Ngươi đại nhân đại lượng không so đo với tiểu nhân, loại chuyện này cũng không thể nói đùa đâu, sẽ làm chết người đó. Nơi bị mọi người đều nói là nguy hiểm thì làm sao có thể không nguy hiểm cho được, Yêu Nhược Tiên hừ lạnh. Nguy hiểm cũng tùy vào từng đối tượng thôi, tu sĩ phía chính quyền của sáu nước đi đến đó dĩ nhiên gặp nguy hiểm, chỗ kia quả thực chính là nơi trục xuất tu sĩ của sáu nước, không đến được có bao nhiêu người lòng mang oán hận đối với tu sĩ phía chính quyền của sáu nước. Ngươi ở phía chính quyền, hầu hết những người bên cạnh cũng đều là người phía chính quyền, tất nhiên họ đều nói cho ngươi biết là nơi đó rất nguy hiểm, ngươi phải nhớ rõ, sau khi đến đó thì tuyệt đối không được lộ cái đuôi phủ chủ ra. Nếu ngươi không làm được, ta cam đoan ngươi sẽ bị chết rất thảm. Còn có, ngươi nơi đó nghèo điên rồi, nên ngươi tuyệt đối không được khoe của. Ở đó, vì tài nguyên cho việc tu luyện thì chuyện gì cũng đều làm được, không có quy tắc nào đáng nói cả, nhưng cẩn thận một chút là được thôi. Miêu Nghị nói đầy vẻ khiếp sợ. Thế này mà còn nói là không nguy hiểm sao? Yêu Nhược Tiên đáp lại một cách lạnh nhạt. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không hóa giải được, thì ngươi cứ đến khách sạn Phong Vân đi.